Cô ta chỉ là một tối tắc làm ăn của anh mà thôi. Vội vàng đến chỗ anh để bàn chuyện hợp tác ấy mà. Biết anh ở sân bay nên chạy tới luôn. Thế à, thế thì em đi ăn cơm. Cúp máy trước nha, cô vội vàng nói. Bởi vì trong lòng cảm thấy khó chịu. Cổ Thành Trung nói dối. Rõ ràng chú An đã nói bọn họ là bạn cũ nhưng anh lại nói là đối tác làm ăn. Cô không dám tiếp tục hỏi thêm nữa. Sợ anh nói ra những lời mình không thích nghe. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Minh Châu nhận ra sắc mặt cô không được tốt bèn nghi ngờ hỏi. Sao thế? Cãi nhau à? Cách Trương.